tốt nhất con rể, chương 2126, dùng ngươi máu tươi cọ rửa đền thờ mặt đất. Góc truyện audio.com, tốt, một đám kiếm đạo tông sư minh thành viên nhìn thấy một màn này lập tức hưng phấn lớn tiếng gọi tốt. Bất quá nhớ tới vừa rồi cung trạch đối bọn hắn răn dậy, bọn hắn lập tức lại thu lại thanh âm. Lâm Vũ nằm tại trên mặt đất chỉ cảm thấy chỗ ngực muộn đau không thôi, thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn, tứ chi bất lực một thời gian khó mà nâng người. Mặc dù chí cương thuần thể có thể bảo hộ hắn thân thể chống cự đau thương kiếm kích nhưng lại không cách nào ngăn cản nội lực. Mà cung trạch rõ rệt biết rõ điểm này cho nên lưỡi đao chỗ công kích đều là Lâm Vũ bộ mặt phần cổ cùng tứ chi những thứ này đối lập yếu kém chỗ mà đánh trúng Lâm Vũ ở ngực thời điểm còn lại là dùng nội lực. Liền một mạch đụng phải cung trạch lần hai trọng kích lại thêm lúc trước nội thương cùng trùng độc Lâm Vũ thân thể đã suy yếu đến cực hạn, mỗi một khối cơ bắp đều không còn chút sức lực nào đau nhức cơ hồ đã không có sức phản kháng. Cung trạch lúc này cũng đã nhìn ra Lâm Vũ suy yếu cũng không có vội vã tiếp tục ra chiêu, song đao vừa thu lại, nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất Lâm Vũ, ngạo nghễ nói. Ngươi bài, cái này ngươi nói không khỏi quá sớm a, ta cái này còn không có tắt thở sao? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, không chịu thua nói ra. Ngươi cứ như vậy muốn chết, cung trạch cười lạnh, nói ra, ta có thể bất cứ lúc nào thành toàn ngươi, bất quá cứ như vậy giết ngươi, khó tránh khỏi có chút lợi cho ngươi quá rồi. Thật là buồn cười đến cực điểm, ngươi thế nào có lòng tin như vậy có thể giết ta? Chấm chấm, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, như cũ mạnh miệng nói ra. Vừa nói, hắn như cũ từng ngụm thở hổn hển, nằm tại trên mặt đất từ đầu đến cuối không động. Ngươi bây giờ ngay cả cùng ta giao thủ khí lực cũng không có cần gì phải một mực mạnh miệng. Cung trạch cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta nhớ kỹ, ngươi mặc dù giết chúng ta kiếm đạo tông sư minh rất nhiều võ sĩ thế nhưng cũng là xem như mấy chục năm qua ta kiếm đạo tông sư minh chưa hề gặp qua cường địch cho nên ta muốn đem tay ngươi gân chân đánh gãy, mang về chúng ta đại húc nhật đế quốc tại tế điện một đám kiếm đạo tông sư minh võ sĩ trong đền thờ tự tay đưa ngươi não đại chặt đi xuống, dùng ngươi máu tê cọ rửa đền thờ mặt đất lấy an ủi những võ sĩ kia trên trời có linh thiêng. Ngươi thật đúng là muốn đẹp nói cho ngươi, muốn để cho ta đi theo ngươi, so giết ta còn khó. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nói xong sờ lên chính mình ngoài miệng máu tươi, đồng thời ẩn nấp đưa bàn tay bên trong kẹp lấy một hạt màu đen dược hoàn nhét vào trong miệng. Đây là hắn lúc trước sử dụng từ trường Bạch Sơn thu hoạch thiên tài địa bảo, phỏng theo lấy nước Mỹ đặc tình sử người máy dược dịch tự chế một loại cố bổn quy nguyên dược hoàn, có thể làm cho người tại thời gian ngắn bên trong khôi phục tinh lực tăng thực lực lên. Đây cũng là lúc trước hắn cùng Cang Kim Long bọn người nói chính mình có nắm chắc toàn thân trở ra nguyên nhân, chính là ỷ vào viên này dược hoàn. Bất quá bởi vì loại thuốc này vật là hắn lần thứ nhất nghiên cứu chế tạo cũng chưa bao giờ sử dụng qua cho nên hắn không biết dược hiệu đến cùng thế nào cũng không biết thời gian sẽ tiếp tục bao dài. Thế nhưng có dù sao cũng so không có muốn mạnh chờ đến viên này dược hoàn có hiệu quả tối thiểu có thể giúp lấy hắn liều mạng một phen. Góc truyện audio.com Ngay sau đó hắn lấy ra mấy cây ngân châm, lưu loát ghim trên người mình mấy chỗ huyệt vị trợ giúp thân thể khôi phục. Có đúng không, vậy ta hiện tại liền một đao giết ngươi. Cung trạch sắc mặt phát lạnh đột nhiên cấp tốc tiến lên một bước hung hăng một đao đâm về Lâm Vũ cái cổ. Bất quá hắn một đao kia tại sắp đâm trúng Lâm Vũ cái cổ nháy mắt lại đột nhiên dừng lại cười lạnh nói. Ngươi muốn thống khoái như vậy chết không có cửa đâu. Không trước hết giết ngươi ta thế nào bỏ được chết. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng tiếp theo đột nhiên như thiểm điện duỗi ra hai ngón tay một cái kẹp lấy cung trạch đâm tới kiếm nhật bỗng nhiên uốn éo chỉ nghe. Két băng, một tiếng vang giòn, cung trạch trong tay thép tinh chế tạo kiếm nhật vậy mà sinh sinh bị Lâm Vũ hai ngón tay cho bẻ gãy. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cổ tay rung lên hất lên, giữa ngón tay kẹp lấy một đoạn nhận lập tức như thiểm điện bắn ra thẳng đến cung trạch mặt. Một chiêu này thực sự cực lớn ngoài cung trạch dự kiến, hắn chẳng thể nghĩ tới nằm tại trên mặt đất động đều không động được Lâm Vũ, vậy mà lại có như thế thật lớn lực bộc phát cho nên căn bản không có bố trí phòng vệ. Tại đoạn nhận bay tới nháy mắt, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần tới, chỉ là phản xạ có điều kiện một dạng nghiêng đầu vừa trốn, nhưng vẫn cũ bị đoạn nhận quét trúng khuôn mặt trong nháy mắt một luồng nóng bỏng nhói nhói cảm giác đánh tới. Danh con, cung trạch trong chốc lát giận dữ, giận mắng một tiếng, trong tay song đao hung hăng hướng phía Lâm Vũ cái cổ nhào bột mì cửa đâm tới. Bất quá Lâm Vũ hai tay lần nữa như thiểm điện cầm ra tinh chuẩn bắt lấy hắn song đao sống đao, lưỡi đao lăng không dừng lại khó tiến lên chút nào. Cung trạch lập tức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên mở to hai mắt không dám tin nhìn về phía trên mặt đất Lâm Vũ. Hắn cắn răng một cái hai tay lần nữa rót lực thế nhưng lưỡi đao phảng phất trực tiếp khảm vào cự thạch bên trong, không chút sứt mẻ. Trọng thương phía dưới lại còn có bá đạo như vậy khí lực. Cung Trạch trong tim đột nhiên run lên, ám đạo không tốt, hẳn là, vừa rồi trạng thái hư nhược, đều là cái này Hà Gia Vinh cố ý giả vờ. Chính là vì dò xét hắn hư thực, nhược quả đúng như cái này trọng thương phía dưới Lâm Vũ đều lợi hại như thế, dưới trạng thái toàn thịnh Lâm Vũ, lại nên khủng bố cỡ nào đâu. Nghĩ tới đây, Cung Trạch sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, một thời gian hãi hùng khiếp vía, khủng hoảng không thôi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, Ngọc Lười Tiên, cách chương.